Chương 3. 660 Kiều Kiều thổ lộ. Kiều cô nương đột nhiên duỗi ra hai tay, nhốt chặt cổ của hắn, đem hắn kéo thấp đến, dùng sức tại trên mặt hắn hôn một cái. Mạc Liên, tâm ta duyệt ngươi tốt, thổ lộ hoàn tất lễ cu nở dê đưa, thổ lộ cu nở dê kết thúc. Kiều cô nương tự giác hoàn thành một cái nhiệm vụ trọng đại, tương đương viên mãn xong chính mình gật gật đầu, lập tức buông tay ra, không qua nở trong gió đờ đẫn thái tử điện hạ, quay người phóng ra bước nhỏ liền đi. Hai người lúc này con dòng chính kiến bình vương thế tử ra cửa chính, náo nhiệt trên đường phố, người qua lại con đường còn thật nhiều. Thiểu gia hỏa này một cú họng, trách móc được vẫn còn lớn tiếng. Vì lẽ đó lúc này trên đường đi tới đi đến những người đi đường, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn qua hai người bọn họ. Tiểu cô nương bước nhanh tiến vào trong một hẻm nhỏ, duỗi ra một viên nắm tay nhỏ, dùng sức tại trên đầu mình đập một cái. Đầu óc hư mất thổ lộ xong mới phát giác, bản thân lại một đầu phồn nháo trên đường cái, làm ra như thế kỳ hoa to gan cử động song song song, đều do nam sắc quá mê người làm hại nàng đầu đều đi theo thật không minh bạch nữa nha. Tiểu mục thò tay bưng lấy chính mình có chút nóng lên khuôn mặt nhỏ, tại nguyên chỗ chủ trừ chỉ chốc lát, vừa muốn xoay người đi tìm Mạc Liên, chợt thấy sau đầu chuyển đến một đạo kinh phong, mau lẹ vô cùng đánh út về phía nàng phần gáy. Tiểu mục mắt sắc mặt lạnh lẽo, phản ứng nhanh chóng nghiêng thân thể, tay áo nhanh nhẹn tại góc tường phất qua, siêu một tiếng nhảy lên đầu tường. Một đôi lạnh lùng con ngươi hiện ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới tường một người. Người kia một kích không trúng, cu nở dê không cùng với nàng nói nhiều, trực tiếp lấn người mà lên, phóng người lên đến, xông nàng mặt móc đi. Tốc độ này Kiều Mộc trong lòng có chút cứng lại, xoay người một cái nhảy vọt, phiên dáng dấp tóc đen ở giữa không trung lướt qua một đường cong hoàn mỹ. Siêu một tiếng sau khi hạ xuống, Kiều Mộc liền hướng về Mạc Liên nơi ở chạy đi. Chỉ là trước mặt rất nhanh liền lại xuất hiện hai người, tiền hậu giáp kích, xông ngực nàng cùng phía sau lưng phát động mãnh liệt chiêu. Dâng trào linh lực, ép thẳng tới mà đến. Mắt thấy là phải rơi xuống trên người nàng. Đồng mạnh mẽ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Kiều Mộc bên cạnh, hai tay khoanh chống cự, tiếp xuống người một chiêu này. Nghe tin mà đến Mạc Liên, một chút liền thấy được giáp công Kiều Kiều mấy tên người xa lạ, mắt nhíu lại phẫn nộ nói, các ngươi chơi cái gì? Những người kia nhìn thấy hắn xuất hiện, giống như hơi có kiêng kỵ, vội vàng lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mắt thấy nhóm người này liền phải nhanh rút lui, Mạc Liên phi thân chạy về phía Kiều Kiều. Rồi ra hai tay còn chưa kịp tiếp được nhà hắn cô vợ trẻ. Chợt thấy giữa không trung bỏ xuống tới một đầu lưới lớn, cùng mò cá, một chút liền giữ được nhà hắn tiểu, không nói hai lời, dắt lấy nàng liền cấp tốc bay vọt lên. Bầu trời truyền đến một tiếng chim hót, Mạc Liên thần sắc giận dữ ngẩng đầu lên đến, chỉ thấy một đầu cự hình quái điểu kéo kia túi lưới, vỗ cánh bay nhào mấy cái lên xuống, song hoàn toàn không thấy thân ảnh. Tiểu thất! Mạc Liên tức hổn hển kêu lên. Những người này thế mà trơ mắt tại trước mắt hắn cướp đi nhà hắn cô vợ trẻ. Mạc Liên thả người nhảy lên long thân, mang theo đồng một nhóm người, cực nhanh hửa nở dê lên chơi y bên cạnh đuổi theo. Gần nửa nén hương về sau, trong hẻm nhỏ bất động không khí, lại lần nữa xuất hiện nước đồng dạng gợn sóng hình. Giữa không trung xuất hiện này con quái điểu, cùng với cái vướt thượng nắm lấy túi lưới. Kỳ Liên Hải sắc mặt hơi có mấy phần u ám mang theo người, lại lần nữa xuất hiện tại trong hẻm nhỏ. Với tay. Kia quái điểu liền kéo túi lưới từ phía trên rơi xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn. Kỳ Liên Hải một mặt lanh ý nhìn qua túi lưới bên trong Kiều Mục, thâm trầm cười với nàng cười, muốn chờ một mình ngài lạc đàn, cũng thật là không dễ dàng đâu.